Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2623, thông dụng thẻ vàng, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau Tả Huy cũng không nuốt lời có hai người đi theo Tả Huy đi tới trong gian phòng. Một người đàn ông tuổi trung niên, một tên lão ẩu. Trung niên nam tử kia thân mang kim bào, xem xét liền cực kỳ lộng lẫy, hắn khí tức thu lại, nhìn không thấu tu vi. Nhưng bà lão kia lại là tu vi tràn ra ngoài, tựa hồ ở vào trấn nhiếp, cố ý như thế. Mà lấy Tô Hàn tu vi, đối nàng, vẫn như cũ là nhìn không thấu. Cái này đã chứng minh, lão ẩu tu vi, đã vượt qua tiên linh cảnh, ít nhất cũng là tiên vương cảnh trở lên cường giả. Vương trưởng quỹ, tạm thời tại đây đợi một cái đi, người kia hẳn là sẽ không nuốt lời. Tạ Huy vẻ mặt có chút cung kính, đem vị trí của mình đều để ra ngoài. Hỏi ngươi một lần nữa, cái kia một vạn miếng nguyên tố tinh thạch, ngươi cũng thấy rõ ràng rồi. Vương trưởng quỹ quét Tạ Huy liếc mắt, chính xác 100%. Tạ Huy vẻ mặt nghiêm nghị, chẳng những là nhìn rõ ràng, ta đều cảm nhận được trong đó cái kia nồng đậm đến kinh khủng ma pháp nguyên tố, nếu có nói xạo, mặc cho ngươi xử trí. Vậy liền, soạt, vương trưởng quỹ vừa muốn mở miệng, lại là có một bóng người, đã dần dần hiện lên ra tới. Chính là Tô Hàn, ngươi, làm Tô Hàn xuất hiện thời điểm, vô luận là vương trưởng quỹ vẫn là lão ẩu, đều đồng từ co rút lại một chút. Nhất là lão ẩu, thần niệm trực tiếp tản ra, quét vào Tô Hàn trên thân. Sau một khắc, trong nội tâm nàng nhảy một cái, nhíu mày. Á tiên cấp, hết sức rõ ràng, đối với Tô Hàn tu vi, lão ẩu là không tin. Một cái á tiên cấp, làm sao có thể ở trước mặt mình bỗng nhiên xuất hiện, mà chính mình trước đó, lại là mảy may đều chưa từng phát giác. Là vị cường giả, lão ẩu cho vương trưởng quỹ truyền âm, người sau bất động thanh sắc, mỉm cười đứng dậy, nghĩ đến, vị kia muốn bán nguyên tố tinh thạch người, liền là các hạ rồi a, ừm. Tô Hàn khẽ gật đầu, trong tay đem chơi lấy một viên chữ vật giới chỉ, đồng thời nói. Ta muốn tiên tinh, mang đến sao, vương mộ đích thân tới, đương nhiên sẽ không nhường các hạ thất vọng, chẳng qua là. Vương trưởng quỹ do dự một chút, lại nói, chẳng qua là như vậy số lượng khổng lồ tiên tinh, một viên chữ vật giới chỉ là chứa không nổi. Bởi vậy, vương mộ kiến nghị, các hạ có thể đủ sử dụng ta ngân nguyệt thương hội thông dụng thẻ. Nói xong, vương trưởng quỹ bàn tay vung lên, lấy ra một tấm thẻ màu vàng. Đây là ngân nguyệt thương hội dưới cờ thông dụng thẻ vàng, nắm giữ tấm thẻ này, ngài chính là ngân nguyệt thương hội cao cấp khách quý. Vô luận là ở đâu một cái ngân nguyệt lâu ở trong mua sắm vật phẩm, đều sẽ đánh 90%. Giảm giá, nếu muốn bán đồ, vô luận vật gì, đều sẽ cho ngài nhiều hơn 1/10 tiên tinh. Mà lại, có được tấm thẻ này, cũng sẽ có được ta ngân nguyệt lâu 3 lần tiên vương cảnh cường giả cơ hội xuất thủ. Càng biết căn cứ ngài chứa đựng ở đây thẻ ở trong tiên tinh số lượng, mỗi một năm, cho ngài 1/1000 tiền lãi. Tô Hàn nhìn cái kia tấm thẻ vàng, cũng không nhiều lời. Này chốt thương hội thông dụng thẻ, ở kiếp trước thời điểm chính là tồn tại, Tô Hàn tự nhiên biết. Thông dụng thẻ, cũng chia đẳng cấp, tỷ như này ngân nguyệt thương hội, có linh tạp, có thẻ bạc, có thẻ vàng, cũng có thẻ kim cương, càng có cấp cao nhất chí tôn thẻ. Mỗi một loại cấp bậc thông dụng thẻ, tại ngân nguyệt lâu ở trong hưởng thụ đãi ngộ, cũng đều là không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tục truyền. Chứa đựng vượt qua ngàn vạn tiên tinh đến 100 triệu tiên tinh, mới có tư cách có được ngân nguyệt thương hội linh tạp. Mà 100 triệu tiên tinh đến 10 ức tiên tinh, mới có thể bị ngân nguyệt thương hội tặng cùng thẻ bạc. 10 ức đến chục tỷ, tựa như là thời khắc này Tô Hàn, liền có tư cách, thu hoạch được thẻ vàng. Như Tô Hàn một mực đem này chục tỷ tiên tinh chứa đựng tại thông dụng thẻ vàng làm bên trong, cái kia mỗi một năm, hắn đều có thể có được 1 triệu viên tiên tinh tiền lãi. Không hề nghi ngờ, 100 vạn tiên tinh, số lượng cũng không thấp. Nhưng đối với bất kỳ một cái nào có được chục tỷ tiên tinh tu sĩ tới nói, 100 vạn tiên tinh, chỉ sợ cũng không coi vào đâu. Nhưng mà, ngoại trừ tiền lãi bên ngoài, thông dụng thẻ vàng tác dụng lớn nhất là có được 3 lần, tiên vương cảnh cường giả cơ hội xuất thủ. Chẳng phân biệt được phẩm cấp, như gặp được nguy hiểm, kẻ địch tiên linh cảnh, cái kia ngân nguyệt lâu. Liền sẽ phái ra nhất giai tiên vương cảnh. Mà như đối phương là tiên vương cảnh, cái kia ngân nguyệt lâu, nhiều nhất phái ra thất giai tiên vương cảnh cường giả. Có được thẻ vàng, tương đương với có được Ngân Nguyệt Lâu bảo hộ. Này, cũng là tượng trưng một loại thân phận. Ở kiếp trước, Tô Hàn đối với này chút thông dụng thể, cũng không là quá cảm mạo. Hắn đã từng vẫn luôn cảm thấy, tiên tinh vẫn là thả ở trong tay chính mình tốt, đó mới là bảo đảm nhất sự tình. Nhưng bây giờ, loại ý nghĩ này lại là có chút dao động. Hắn không còn là lẻ loi một mình, mà là Phượng Hoàng Tông tông chủ, là Tô Thanh cùng Tô Giao phụ thân, là Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên đám người trượng phu. Như hắn tào ngộ nguy cơ lời, cái kia trên người hết thảy vật phẩm, đều sẽ bị đối phương cho đoạt đi. Mà nếu là đem những cái kia tiên tinh, hoặc là vật phẩm khác, chữ cất ở đây chút thương hội bên trong lời, cái kia Tô Thanh đám người, liền có thể bằng vào thông dụng thể, đi thương hội bên trong lấy ra. Đáng nhắc tới chính là, này chút thương hội danh tiếng đều là vô cùng tốt. Bọn hắn có thể sẽ phái người ám sát Tô Hàn, dùng cái này tới chiếm lấy Tô Hàn của cải. Nhưng chỉ cần Tô Hàn đi thương hội, bằng vào thông dụng thể lấy tiên tinh, cái kia vô luận bao lớn thù hận, này chút thương hội đều sẽ không cự tuyệt. Quanh năm suốt tháng tích lũy, đã làm cho tất cả mọi người đều đối với mấy cái này thương hội có tín nhiệm. Bởi vậy, Tô Hàn giờ phút này mới có thể cân nhắc. Dĩ nhiên, Vương Mỗ cũng sẽ không ép vội vã các hạ. Vương trưởng quỹ lại nói, trục tỷ tiên tinh, Vương Mỗ đã mang đến. Vô luận các hạ tuyển thông dụng thẻ vàng vẫn là tiên tinh, đều là các hạ quyền lợi. Tô Hàn nhìn hắn một cái, hơi hơi hé miệng, cuối cùng nói. Liền thông dụng thẻ vàng đi, bất quá ta cần 2 tỷ linh tinh, còn lại 8 tỷ, liền tồn tại thông dụng kim trong thẻ. Các hạ làm lựa chọn chính xác nhất, Vương trưởng quỹ vẻ mặt tươi cười. Tô Hàn cất 8 tỷ tiên tinh, tương đương với nhường Ngân Nguyệt Lâu trước dùng đến. Mà lấy Ngân Nguyệt Lâu thế lực. 8 tỷ tiên tinh có khả năng sáng tạo lợi ích, sẽ là cực kỳ to lớn. Này thông dụng thẻ vàng, chỉ cần các hạ lưu ở trong đó một sợi thần niệm là được. Như các hạ đồng ý, những người khác cũng có thể bằng vào này miếng thẻ vàng, đi bất kỳ Ngân Nguyệt Lâu tồn lấy tiên tinh cùng với vật phẩm. Vương trưởng quỹ nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại, như các hạ cần, chỉ cần thông qua này thông dụng thẻ vàng. Liền có thể truyền lại tin tức đến Ngân Nguyệt Lâu bên trong, ta Ngân Nguyệt Lâu, sẽ dùng tốc độ nhanh nhất, điều động tiên vương cảnh cường giả hiện thân, làm các hạ ra tay. Được, Tô Hàn nhận lấy thông dụng thẻ vàng, tuy là màu vàng kim, nhưng cũng có chút trong suốt, trong đó có 3 chữ to hiển hiện. 8 tỷ, cái số này, đại biểu cho tiên tinh chứa đựng số lượng. Đồng thời, tại Tô Hàn đem chứa nguyên tố tinh thạch chữ vật giới chỉ đưa tới về sau. Vương trưởng quỹ, cũng là lấy ra 2 cái chữ vật giới chỉ, đưa cho Tô Hàn. Mỗi một miếng, đều có 10 ức tiên tinh. Các hạ, cũng là một phương cự phú. Nhìn chằm chằm những cái kia nguyên tố tinh thạch nhìn rất lâu, vương trưởng quỹ mới vừa ngẩng đầu lên. Chỉ là này 2 tỷ tiên tinh, cũng đủ để làm các hạ mua đám tiếp theo nô lệ quân đội. Ta Ngân Nguyệt Lâu tiên vương cảnh, sợ là không cần đến a, hy vọng đi. Tô Hàn khẽ gật đầu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.